vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 263 cú sốc nặng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc xê hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 263 cú sốc nặng 1 keng. Tiếng leng keng nâng ly rượu chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Vì cả hai cháu đã kết hôn và tâm ý đang mang trong mình đứa con của dòng họ Hàn, hãy ngừng việc dính vào các vụ bê bối lại nhé. Hàn gia chúng ta, Nhạc gia bên ngoại con, và cả Tịch gia nữa, đều là những người bạn thân. Ông hy vọng sẽ không còn những vụ bê bối trong tương lai. Cháu hãy ngừng sự nghiệp của mình lại đi tâm ý, cháu có thể quay lại Nguyệt Ảnh, hoặc thậm chí làm việc trong tập Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 263. Cú sốc nặng, một đoàn Hàn sau khi cháu sinh con. Chính lão Hàn đã lên tiếng. Ông đã gần 80 tuổi, vẫn còn vẻ mạnh mẽ và có một đôi mắt sắc nét như thể ông có thể nhìn thấu mọi người. Vẻ ngoài của ông có vẻ khá nghiêm khắc và độc đoán. Ông ơi, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ. Tịch Tâm Ý run rẩy một chút khi nói chuyện với ông Hàn. Cô lo lắng nắm lấy tay Hàn Nhất Phong, nhìn anh với đôi mắt yếu ớt và dịu dàng khi cô trả lời ông Hàn. Đừng lo lắng gì cả ông Hàn, Tâm Ý đã quyết định giải nghệ, con bé sẽ ở bên cạnh Nhất Phong trong tương lai. He watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 263. Cú sốc nặng, 1, vọng con bé sẽ giúp ích được cho Nhất Phong. Nhạc Linh Tư đỡ lời giúp Tịch Tâm Ý khi nhìn thấy vẻ lo lắng của cô. Được rồi, ổn rồi. Nhất Phong, Tâm Ý là đứa cháu quý giá của Nhạc gia. Cháu không được làm con bé buồn đâu đấy, hiểu chứ? Ông Nhạc thương Tịch Tâm Ý rất nhiều, vì vậy ông tỏ ý che chở cho Tịch Tâm Ý khi thấy cô phải chịu áp lực. Thế là đủ rồi, mọi người ạ, Nhất Phong và Tâm Ý là một cặp đôi hoàn hảo. Tôi tin rằng Nhất Phong sẽ chăm sóc cô ấy thật watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 263. Cú sốc nặng, 7, tốt, mọi thứ sẽ không thành ra như thế này nếu không phải là Hạ Dạ và bất cứ điều gì xảy ra ở bên Nguyệt Ảnh. Nhưng bây giờ, Nguyệt Ảnh vẫn ổn nhờ có Nhất Phong. Đặng Văn Ôn lên tiếng. Đúng vậy, mọi thứ gần đây rất rối ren. Hạ Dạ thực sự quá liều lĩnh, tôi nghe nói rằng con bé thậm chí còn. Tịch Ký Dương im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Chúng ta đừng nói về người khác trong khi hôm nay là ngày trọng đại của Nhất Phong và Tâm Ý, chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc sống bình yên của chúng ta. Đừng làm phiền những người khác. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 263. Cú sốc nặng, 1, chính cô ấy đang làm phiền chúng tôi đấy. Ông Tịch ạ, tôi cảm thấy hơi khó chịu vì những lời nói vừa rồi của ông đấy. Tôi nghe nói rằng Tịch Mộ Sơn có chút giận dữ vì điều này. Có lẽ cục kiểm tra kỷ luật đang mở một cuộc điều tra. Ông Nhạc chế giễu những lời của Tịch Ký Dương. Tịch Ký Dương và ông Nhạc không bao giờ thân thiện với nhau. Vì những gì đã xảy ra trước đó với Tịch Mộ Sơn và Nhạc Linh Tư, Tịch gia và Nhạc gia cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp nhau. Đến tận bây giờ vẫn không thay đổi. Đặng Văn Ôn cau mày huých huých Tịch Ký Dương bằng khuỷu tay. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 263. Cú sốc nặng, 7, tôi cũng thấy nó thật kỳ lạ. Tại sao tối nay Mộ Sơn lại không đến? Làm sao mà nó, với tư cách là cha của Tâm Ý, lại không có mặt trong ngày trọng đại của con mình? Ông Hàn bắt đầu đặt câu hỏi, có phải cậu ta đang gặp rắc rối vì Hạ Dạ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Linh Tư và Đặng Văn Ôn tỏ vẻ khó chịu, không khí xung quanh bàn ăn bỗng trở nên căng thẳng khi mọi người im lặng. Con no rồi, mọi người hãy tiếp tục dùng bữa tiếp đi. Hàn Nhất Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng rồi đặt bát đũa xuống và rời khỏi bàn ăn. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 263. Cú sốc nặng, 1, Nhất Phong, Tịch Tâm Ý kéo anh lại. Anh ăn thêm chút nữa đi. Anh hầu như anh chưa ăn được gì mà. Cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng, chỉ tập trung vào Hàn Nhất Phong, cô có thể cảm nhận rằng mọi thứ đang căng thẳng. Mặc dù kết hôn đáng ra phải là dịp hạnh phúc nhưng sao anh cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết. Hàn Nhất Phong hít một hơi thật sâu để làm dịu cơn nghẹt thở trong ngực. Anh thực sự không đói. Anh qua kia uống ít trà. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, anh nhanh chóng đi về phía ghế sofa. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 263. Cú sốc nặng, một, ông Nhạc thực sự không hài lòng với thái độ của Hàn Nhất Phong. Ông đập tay xuống bàn khi thấy Hàn Nhất Phong ngồi xuống ghế sofa. Lần đầu tiên, Hàn Nhất Phong không chịu ký đơn đăng ký kết hôn và vắng mặt trong bữa tối. Bây giờ anh lại có thái độ như vậy, sao nó dám vậy chứ? Ông ơi, Nhất Phong gần đây rất bận và cháu nghĩ là anh ấy đã mệt. Hãy để anh ấy nghỉ ngơi. Thật sốc khi Tịch Tâm Ý năn nỉ ông Nhạc thay chồng mình. Huỳnh Tử Diệu nhíu watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea hay che 263. Cú sốc nặng, một, mày nhìn Hàn Nhất Phong. Khi bà chuẩn bị nói gì đó, tiếng bước chân vội vã phát ra từ bên ngoài. Cậu chủ, có người tặng cậu chủ và cô chủ một món quà. Có thể là quà cưới cho cậu chủ và cô chủ. Người giúp việc mang cho Hàn Nhất Phong một hộp quà. Mọi người có vẻ hoài nghi. Không nhiều người biết về Tịch Tâm Ý ở lại đây, vậy đó có thể là ai chứ? Ánh mắt Hàn Nhất Phong ánh lên sự cảnh giác, anh ngập ngừng một lúc rồi nhận lấy nó. Đó là một món quà được gói rất bắt mắt. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea 263. Cú sốc nặng, 7, còn có một tấm thiệp rất đẹp đi kèm. Anh mở tấm thiệp ra thì thấy trên đó không có chữ ký nào, chỉ có một câu duy nhất. Bình luận, 3, Lan, Le, Thi Hong Love Story bình chọn với chương này đủ sức mạnh watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.